điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, xuất chiến. Đối với Trấn Quốc Phủ kịch biến, Lý Chính tạm thời không tiếp tục để ý. Hiện tại Lý Chính chính xuất lĩnh 50 vạn đại quân có ý định chờ phát tiến về Yến Ương Bình Nguyên. Yến Ương Bình Nguyên hai bên ngang dọc hơn 30 dặm. Đồng bằng khoáng đạt, ở vào Yến Châu cùng Ương Châu giao giới tuyến. Yến Ương Bình Nguyên, mặt trời mới lên, đồng bằng bãi cỏ mưa móc chưa khô. Đồng bằng hai bên song phương đều là truyền ra chấn động cảm giác. Một trận to rõ kình gấp kèn lệnh. Áo giáp màu đen Tần quân đại quân tùy theo xuất động. Đằng đẵng màu đen như là khắp nơi rừng tùng. Trung ương bộ binh 34 vạn. Hai cánh kỵ binh các là 8 vạn. Nguyên một đám khuôn mặt kiên nghị. Ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái nhìn về phía trước Lý Chính. Lữ Bố cùng mỗi cái tướng lãnh bóng người. Mỗi cái phương trận đại quân một bước chấn động bước vào Yến Ương Bình Nguyên. Bỗng nhiên ở giữa. Liên minh đại quân cũng bước vào Yến Ương Bình Nguyên. Đối diện 50 vạn đại quân đội hình cùng Tần quân đại kính giống nhau. Nhưng quân dung cùng chỉnh tề độ nhưng khác biệt rất xa. Binh lính trên người áo giáp chia làm đỏ, vàng, xanh, lam bốn loại nhan sắc. Hai quân cầm chỉnh tề tốc độ, dường như thành tường giống như đẩy mạnh. Làm cách xa nhau 3 dặm lúc, song phương đại quân đồng thời đình chỉ. Song quân khí thế dồi dào, cách xa 3 dặm liền đã chạm vào nhau. Song phương đại quân tốc thẳng vào mặt, khí thế tại các quân trước mặt triệt tiêu lẫn nhau. Tần quân không nhúc nhích tí nào. Thế mà liên minh đại quân hàng phía trước binh lính lại có chút trắng bệch. Lý Chính cùng người khác tướng sĩ tại đại quân nhìn đằng trước lấy đối diện liên minh tướng lãnh. Đối diện liên minh bang chủ cùng các cái đường chủ biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy đối diện Lý Chính. Bọn người, hiện nay ngày nhìn đến Tần quân quân dung chi thịnh lúc. Nội tâm của bọn hắn liền nặng nề một phần. Tần vương quả nhiên dưới trướng tinh binh cường tướng. Lý Chính nhìn lấy đối diện liên minh đại phía trước tướng lãnh không khỏi cười một tiếng. Không có quá nhiều cãi cọ. Vị tướng quân nào vì bản vương lấy cái điểm tốt lắm. Trước cầm xuống đối diện một cái đầu người. Lý Chính phóng khoáng bá khí thanh âm vang tận mây xanh. Đối diện đại quân đều nghe được rõ ràng. Mà Tần quân nghe được Lý Chính thanh âm. Cuồng nhiệt giống giận. Đấu tướng. Đấu tướng. Đấu tướng. Tần quân chi thế càng tăng lên. Mặt tướng nguyện ý tiến về. Chỉ thấy bên trái một vị người mặc áo giáp màu tím võ tướng mặt mũi tràn đầy hưng phấn quát nói. Trực tiếp vỗ mông ngựa mà ra. Chính là Dạ Lăng Vân. Lý Chính nhìn lấy anh tuấn uy vũ Dạ Lăng Vân mỉm cười. Nguyên bản hắn coi là Hoa Hùng cái này phần tử hiếu chiến sẽ không kịp chờ đợi xuất thủ. Không nghĩ tới trước hết để cho Dạ Lăng Vân. Bên cạnh Hoa Hùng ngu ngơ cười một tiếng. Nguyên bản hắn là nghĩ ra mịa. Nhưng là hô trễ. Ta chính là Tần Vương phủ đô úy Dạ Lăng Vân. Các ngươi có can đảm ta nhất chiến. Dạ Lăng Vân niết bàn cảnh sơ kỳ khí thế bạo phát thẳng tắp ép về phía bọn họ. Đối diện liên minh đại quân trông thấy Dạ Lăng Vân bộc phát niết bàn cảnh sơ kỳ khí thế. Phách lối lao đến, không thiếu đường chủ lóe qua một tia lửa giận. Chỉ là một cái niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả dám lớn lối như vậy. Ào ào đối Trương Giác xin chiến nói. Minh chủ để cho ta đi. Giết giết nhuệ khí của bọn họ. Minh chủ, ta tất bắt lấy hắn chịu thiệt thôi. Để cho ta đi. Mấy cái giao chiến đường chủ đều là niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi. Dù sao niết bàn cảnh trung kỳ trở lên người không có ý tứ gọi. Đánh thắng thắng không anh hùng. Đánh thua thì mất hết mặt mũi. Nhưng niết bàn cảnh sơ kỳ đường chủ liền không đồng ý. Đây chính là tại tất cả đại quân trước mặt lộ mặt cơ hội tốt a. Mà ba vị bang chủ cũng mỉm cười nhìn lấy mỗi cái muốn xuất chiến đường chủ. Trương Giác nhìn một chút. Sau cùng điểm kinh sát bang cầm lấy to lớn lang nha bổng tên là Ngô Khuê đường chủ. Ngô đường chủ, liền từ ngươi đến làm vì liên minh chúng ta trận chiến đầu tiên đi. Nhiều tạ minh chủ, Ngô Khuê cảm kích nhìn Trương Giác. Sau đó hưng phấn vỗ mông ngựa mà ra. Mà còn lại hai cái bang phái đường chủ nhìn lấy xuất mã Ngô Khuê chỉ có thể bất đắc dĩ lạnh hừ một tiếng, trở lại trận trong doanh trại. Ngô Khuê giơ cao to lớn Lang Nha Bổng, đối với Dạ Lăng Vân hô lớn nói: "Kinh sát bang địa sát đường đường chủ Ngô Khuê chuyên tới để lấy tính mạng ngươi." Dạ Lăng Vân ghìm ngựa ngừng ở giữa không trung, nghe được Ngô Khuê lớn lối như thế, cười lạnh nói: "Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không." Điều khiển, Dạ Lăng Vân trường thương trong tay chuyển một cái, dưới hông lập tức dường như rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Trong nháy mắt như mũi tên nhọn phóng tới Ngô Khuê. Giết! Ngô Khuê nhìn đến Dạ Lăng Vân lao đến, hưng phấn giận dữ hét, cũng cưỡi ngựa đối diện vọt tới. Hai người khí thế như hồng, xúc thế đều đã đạt tới tối đỉnh phong. Trường thương như tử diễm, dường như phá vỡ hư không. Lập tức tại song phương phía trên trăm vạn đại quân dưới ánh mắt, hai người chạm vào nhau. Bành! Một cỗ mãnh liệt sóng khí từ giữa đó khuếch tán ra đến, nhấc lên một mảnh bãi cỏ. Hai người trong nháy mắt giao thoa ra. Giờ phút này giao vượt qua Dạ Lăng Vân trên mặt cười lạnh càng tăng lên. Thì cái này, Ngô Khuê nắm chặt trong tay Lang Nha Bổng, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Giống hắn loại này lực lượng hình võ tướng sợ nhất cũng là nhanh nhẹn hình võ tướng. Vừa mới giao chiến trong nháy mắt, Dạ Lăng Vân vận dụng kỹ xảo chính diện ngăn trở trầm trọng Lang Nha Bổng. Ngay tại để lộ lực trong nháy mắt liền lại tiến công hai chiêu, mà Ngô Khuê mới miễn cưỡng ngăn trở. Lại đến, Ngô Khuê gầm lên giận dữ, cánh tay bằng thêm tăng ba phân, như điên cuồng giống như khua tay sát khí bừng bừng Lang Nha Bổng. Nhấc lên mấy chục mét cuồng phong bạo kình, dường như hư không đều muốn phá nát, hướng Dạ Lăng Vân rảo sát vọt tới. Mà liên minh đại quân nhìn lấy Ngô Khuê khí thế như thế cuồng bạo khủng bố, ào ào vì hắn hò hét. Đặng địa sát nhìn lấy Ngô Khuê biểu hiện, càng là khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngô Khuê cái này tuyệt chiêu không tệ, chiến đấu có lẽ rất nhanh liền kết thúc. Còn bên cạnh Lục Thiên Thanh, Tề Hùng bộ mặt bình tĩnh, mà sau lưng đường chủ lại có chút ghen tị nhìn lấy đại phát thần uy Ngô Khuê. Lần này để hắn đã kiếm được. Thế mà Lý Chính một bên lại không có không dao động chi sắc, bởi vì bọn hắn tin tưởng Dạ Lăng Vân thực lực. Quả nhiên lùi bước liên minh đại quân, Dạ Lăng Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau lưng trong hư không đột nhiên bày ra một vòng trăng tròn. Màu tím ánh trăng chiếu xạ tại Dạ Lăng Vân trên thân, dường như cùng dưới hông lập tức hòa làm một thể, khí thế càng phát ra nhu hòa. Cùng đại phát thần uy Ngô Khuê dường như hai thế giới. Theo Ngô Khuê mấy chục mét vô tận phong bạo tới gần, chỉ thấy Dạ Lăng Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo tử nguyệt vọt vào. Hưu, tại trước mắt bao người, Dạ Lăng Vân trực tiếp xuyên qua vô tận phong bạo, đi vào Ngô Khuê phía sau. Mà vô tận phong bạo trung tâm Ngô Khuê đột nhiên đình chỉ. Liên minh đại quân ba vị bang chủ ánh mắt nhất động. Đặng địa sát đột nhiên sắc mặt tái xanh, có vẻ như không có uy hiếp, thường thường là chí mạng. Theo Dạ Lăng Vân nghiêng mặt sau khi nói xong, chậm rãi đi trở về Tần Quân, coi như liên minh đại quân nghi hoặc Ngô Khuê không nhúc nhích thời điểm. Đột nhiên phong bạo bất ngờ mà dừng, chỉ thấy Ngô Khuê đầu trực tiếp cùng thân thể tách rời, rơi trên mặt đất. Theo trong nháy mắt yến ương bình nguyên yên lặng, lập tức vang lên Tần Quân hô trời chấn địa thanh âm. Dạ Tương Quân, Dạ Tương Quân, Dạ Tương Quân. Đại quân nhìn lấy chậm rãi đi trở về thu được thắng lợi Dạ Lăng Vân hưng phấn hò hét nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi không tệ, không uổng công ta đem cơ hội nhường cho ngươi." Hoa Hùng vỗ mạnh trở về Dạ Lăng Vân bả vai, chỉ thấy Dạ Lăng Vân mỉm cười, lập tức đi vào Lý Chính trước mặt. Mặt tướng không phụ điện hạ kỳ vọng cao. Lăng Vân không tệ, đợi sau khi trở về, bản vương trùng điệp có thưởng. Ngay tại lúc bọn họ vì Dạ Lăng Vân hưng phấn thời điểm, liên minh đại quân đột nhiên xông ra một vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.